Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 988, thời không khe nứt. Phản hồi trang sách hư phát hư phát hư phát. Dương Ngự phát hiện mình trước miệng nhiều một đôi tay. Frogadier không biết chỗ nào tới dũng khí, trực tiếp lấy tay, niết ở Dương Ngự thượng miệng môi dưới. Tại hơi hơi dùng sức, thậm chí có điểm sai đắc vịt miệng cảm giác. Đại khái là đã từng bị tiểu nhảy con ếch thiếu chút nữa hát qua đời loại kia tư vị khiến nó rõ. Mồn một trước mắt a ba chít chít, chớt, huyền, anh. Miss Matthews đưa tay liền đem Frogadier tay cho vuốt ve. Đây chính là cấp thế giới mỹ diệu tiếng ca. Miss Matthews trước kia muốn nghe đều nghe không được, cư nhiên lúc này bị cắt đứt. Này làm sao có thể chịu? Wa wa wa, Frogadier nhanh chóng sợ tới mức trốn đến Slowpoke sau lưng. Miss Matthews nó có thể không thể trêu vào. Không đơn giản nói là kia đầu ngón tay điện quang, càng còn có Mimikyu siêu cấp bảo tiêu. Cái nào cũng không phải Frogadier có thể rước lấy nhục. Lúc này hình ảnh thật giống như tại tranh đoạt điều khiển từ xa tiểu bằng hữu. Cướp đổi đài, cuối cùng tự nhiên là từ Miss Matthews tiểu bằng hữu chiến thắng. Nha lù, Slowpoke vươn tay tại Frogadier phía sau lưng vỗ nhẹ nhẹ đập. Nhưng khóe mắt liếc qua trong chớp mắt đình trệ hạ xuống. Giống Everest thiên không, như là có đồ vật gì tại cực bắc chi đỉnh bắt đầu vặn vẹo nơi này một phương không gian. Trên không trung thấp thoáng có thể thấy phiêu tán bông tuyết. Cứ nhiên tại đây thời khắc này, như là chịu một cỗ không hiểu lực lượng lôi kéo. Trên không trung đinh ốc xoay tròn, vết nứt không gian, Dương Ngự trước tiên buông xuống trong lòng ôm Tozerpi Zigglypuff. Thần sắc có chút ngưng trọng đứng thẳng lên. Vết nứt không gian, Dương Ngự còn là gặp qua không ít. Chỉ là tại đây dạng đột nhiên xuất hiện xé mở Dương Ngự trước mắt màn đêm vết nứt không gian. Có chút bị nhằm vào ý vị, là xoay ngược lại thế giới hàng lâm. Thế nhưng là, Dương Ngự ngắm nhìn bốn phía, nếu như là xoay ngược lại thế giới, khung trên đỉnh sẽ xuất hiện vĩnh dạ bên trong lơ lửng hòn đảo. Hiển nhiên, cũng không phải là Dương Ngự trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Darkrai, đi, thỉnh Cresselia chăm sóc tốt Tiểu Ngọc. Dương Ngự đè nén ngữ khí, chau mày, anh, Miss Matthews lúc này xiên lấy eo đứng ở Dương Ngự trên tóc. Tức giận địa hướng phía thiên không đưa tay không ngừng chỉ trích. Đây chính là quấy rầy Miss Matthews nghe ca nhạc chuyện tốt. Nhưng mà để cho Dương Ngự không tưởng được là Darkrai nói mớ, để cho hắn hô hấp càng thêm địa ngưng trọng. Làm sao có thể, thời gian thế giới vết nứt không gian, đi trước đi đến thế giới Pokemon. Darkrai nghẹn ngào, hiển nhiên, để cho lúc này bầu không khí trở nên càng thêm địa khẩn trương. Đợi một chút, có phải hay không là Dương Ngự trong đầu linh quang nhanh chóng xoay ngược lại thế giới so với dĩ vãng sớm hàng lâm. Trong này, thời gian quy tắc chịu to lớn ảnh hưởng, dẫn đến Diaga chỗ không gian, đồng dạng bởi vì trong đó nguyên do ngoại ý muốn đi đến thế giới Pokemon. Ngay tại Dương Ngự cùng Darkrai mấy câu nói chuyện với nhau giữa Everest bầu trời đêm, xuất hiện một mảnh tựa như màn nước thiên hà. Từ trong cái khe không gian xuất hiện thời gian pháp tắc. Thiên hà tuôn động, tinh quang theo nước sông lưu động quang ảnh giao thoa. Everest hạ ban đêm trong lúc ngủ mơ mọi người, tựa hồ cũng không có ý thức được ngoại giới phát sinh cái gì. Thế nhưng tại sườn núi trong đại điện, gõ vang trong điện cảnh báo. Tôn giả, phát sinh cái gì? Từ thế giới Pokemon ngoài thông hướng thế giới Pokemon thời không khe nứt. Là xoay ngược lại thế giới hàng lâm điểm báo sao? Băng nữ hoàng vương đồng băng trước tiên đồng dạng cho rằng đây là xoay ngược lại thế giới hàng lâm. Thế nhưng một giây sau, nàng bác bỏ ý nghĩ này của mình. vết nứt không gian, không chỉ có theo xoay ngược lại thế giới hàng lâm mà xuất hiện. Bởi vì tại thế giới Pokemon, trừ xoay ngược lại thế giới, vẫn có thời gian thế giới cùng không gian thế giới. Chúng sau lưng, phân biệt đại biểu cho hai cái thế giới chi thần, là Dialga, còn là Palkia, ngoặc kép chấm chấm. Hoa quốc bên trong tất cả tinh linh liên minh đều bảo trì cấp một cảnh giới trạng thái. Lúc này Everest bầu trời đêm dị tượng, trước tiên ngay tại Yến Kinh tổng bộ nhận được tin tức. Xoay ngược lại thế giới sớm đến nơi, không chỉ có ảnh hưởng đến chúng ta bên này, vẫn ảnh hưởng thời không sao. Tình huống đã có chút thoát ly khống chế. Nếu quả thật đồng thời đối mặt thượng Dialga, Palkia cùng với Giratina, lấy thế giới Pokemon huấn luyện ra lực lượng, lại nên như thế nào chống lại? Có lẽ đây là thiên vương cấp huấn luyện ra cảm thấy vô lực tình huống. Có chút thời điểm, vận mệnh cũng không phải là nắm giữ ở trong tay mình. Bởi vì bản thân không có tuyệt đối lực lượng cường đại tới trưởng khống vận mệnh. Chúng ta phải mau chóng tìm kiếm được càng nhiều quang huy thạch cùng với Z thuần túy tinh. Siêu tiến hóa lực lượng có lẽ có thể trợ giúp chúng ta tạm thời có năng lực miễn cưỡng trèo chống. Nhưng trọng yếu nhất còn là giải quyết dứt khoát cuối cùng một kích. Long sứ người hạ chí bằng cũng không phải là hiếu chiến thiên vương. Thế nhưng đứng ở vị trí hắn, đứng ở hắn góc độ, nếu có tất yếu quyết đấu, dù cho đối mặt Giratina, hắn cũng sẽ không lui về phía sau. Có lẽ đây là Hoa quốc ngày đầu tiên vương danh xưng sở bối chịu trách nhiệm. Ma Đô, U Linh Tháp, hệ Ghost lực lượng từ từ cường đại. Tại xoay ngược lại thế giới cùng thế giới Pokemon chính thức câu thông một khắc này. Chúng ta U Linh Tháp nhất định phải khống chế được mênh mông U Linh triều tịch. Dẫn đạo cũng không phải là đối kháng. Tựa như đại vũ trị thủy như vậy. Chỉ có thể dẫn đạo. U Minh quán chủ đã cùng Lam quán chủ bắt được liên lạc. Lam quán chủ lúc này đang tại Ma Đô biên giới dẫn dắt hệ Psychic Pokemon. Chuẩn bị kiểm tra toàn thành siêu năng kết giới lực lượng. Triều tịch khả năng khiến cho Hoàng Bồ Giang Thủy Triều đã tại điều tiết khống chế bên trong. Pokemon liên minh tử lão cùng mặc lão đã thân phó tiền tuyến. Tại Everest khu vực sẽ tụ tập rất nhiều đã từng phong vân một cõi thất tuần niên kỷ huấn luyện ra. Thời đại còn chưa kết thúc a, tại đại sự trung quy có người đứng ra. Everest vết nứt không gian điểm báo khiến cho toàn cầu Pokemon liên minh chú ý. Trước tiên thế giới tất cả tinh linh liên minh đều tại xác nhận đối phương trong khu vực có hay không có đạo thứ hai rõ ràng vết nứt không gian xuất hiện. Bắc Mỹ khu New York hoàn toàn biến sắc, thiên không phấn hồng như chọc đục, sương mù tràn ngập yên vân, để cho lúc này giữa ban ngày trong chớp mắt xa vào đến dần dần ảm đạm sáng rọi bên trong. Bắc Mỹ khu từng có trí giả đề nghị để cho nảy ra động thế giới Pokemon để cho toàn bộ thế giới đình chỉ tự quay, như vậy Bắc Mỹ khu liền vĩnh viễn có thể dừng lại tại vào ban ngày. Hiện tại xoay ngược lại thế giới hàng lâm đêm trước, vĩnh dạ hắc ám chưa đến nơi, vết nứt không gian nghiễm nhiên để cho lúc này ban ngày càng giống là mơ mộng hão huyền mộng cảnh thế giới đồng dạng, hiển lộ vớ vẩn mà lại không chân thực. Đặc thù Pokemon an toàn sở nghiên cứu, một chỗ tầng sâu phòng thí nghiệm bí mật bên trong, chúng ta thời đại cuối cùng tương lai lâm, Burang trạch dày đặc giáo sư lưu lại hạ tối hậu nguyện vọng, để cho trong tay của ta xuất hiện thời gian chi thần, không gian chi thần cùng với Minh Long Vương Giratina. Thế giới Pokemon không cũng chỉ có các ngươi, còn có chúng ta nhân loại sáng tạo thần. Dần dần điên cuồng đôi mắt Maika tiến sĩ trước mặt thủy tinh cái lồng năng lượng, một thân cắm đầy lấy năng lượng đường ống thần bí Pokemon, lúc này đắm chìm ở xanh thảm sắc trong chất lỏng, thấp thoáng có thể thấy